Mỹ nhân yêu kiều của nhân vật phản diện sống lại rồi. Chương 38, 38, ngoại truyện 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên diễn đàn đại học ào ào áo, sinh viên năm nhất đều rất xinh đẹp. Tôi biết người bạn nói là ai, người ấy cực kỳ ngoan, còn chút thuần khiết học ngành khoa học máy tính. Đừng nghĩ nữa, bên cạnh em ấy có ba anh chàng đẹp trai rồi. Tình huống gì thế này? Một trong ba người là bạn trai em ấy, xách vali hành lý cho em ấy, sau đó còn sắp xếp lại đồ đạc trong vali giúp em ấy, còn hai người là bạn của cậu bạn trai, một người cầm trà sữa cho em ấy, còn một người thì chọc em ấy cười. Mẹ, Mary Sue gì đây chứ? Tôi thấy rất chua, chua chết tôi rồi. Bạn trai tôi không chịu thừa nhận anh ấy có hai cậu bạn là hot boy của trường. Mấy ngày sau, diễn đàn đại học ngọt muốn điên luôn. Tôi biết bạn đang nói về chuyện gì. Hoa Khôi trường ta, sinh viên năm nhất Thẩm Nhu, cô ấy tham gia thi đấu thua, bạn trai cô ấy trực tiếp ôm cúp và bằng khen tự làm qua đó, trên bằng khen viết tặng Thẩm Nhu tôi thích nhất. Tôi thấy chua, tôi thực sự rất chua. Thế đã nhằm nhò gì, cậu có biết không, hôm qua có một anh chàng đẹp trai đến tìm Thẩm Nhu, mẹ nó thái độ đối với Thẩm Nhu cực kỳ dịu dàng. Khoảng thời gian trước tôi còn thấy một anh đẹp trai tới nói với Thẩm Nhu mình là em trai Thẩm Nhu. Nước chanh tinh khiết xuất hiện, ý là siêu ghen tị. Ở nhà ăn, Thẩm Nhu đang ăn cơm, Lý Thâm giúp Thẩm Nhu cày game, bản thân Thẩm Nhu không chơi nhưng cấp bậc của cô vô cùng cao, đều nhờ Lý Thâm bình thường rảnh rỗi cày level cho Thẩm Nhu. Thẩm Nhu thấy Giang Triều cứ nhìn chằm chằm mình, cô nhìn Giang Triều lặng lẽ cầm hai giấy chứng nhận màu đỏ, đặt một cái trước mặt mình, đẩy một cái đến trước mặt Thẩm Nhu, trên giấy chứng nhận đỏ viết giấy chứng nhận kết hôn, trên đó còn có ảnh của Thẩm Nhu và Giang Triều, đây là giấy chứng nhận kết hôn hoạt hình Giang Triều mua trên mạng. Giang Triều, đợi chúng ta đến độ tuổi hợp pháp thì đến cục dân chính. Thẩm Nhu bật cười nói, anh mua lại một bộ khác đi, cái này là anh tự ký mà. Nét mặt Giang Triều rất dịu dàng, trong mắt cậu phản chiếu hình bóng của Thẩm Nhu. Được, cùng lúc đó, Thẩm Nhu vừa tỉnh lại sau khi ngất xỉu, nhớ lại ký ức ở thế giới song song, cô thấy Giang Triều đang chán trường ngồi bên cạnh mình bỗng hai mắt bừng sáng, cô giơ tay lên, quản gia vừa bước vào tưởng Thẩm Nhu muốn đánh Giang Triều, không ngờ Thẩm Nhu lại xoa má Giang Triều, ngẩng đầu lên nhìn anh. Thẩm Nhu, Giang Triều chúng ta kết hôn đi. Giang Triều sững người, em nói cái gì, Thẩm Nhu, em nói, chúng ta kết hôn đi, sau này em cũng sẽ thích anh. Cách chương.